Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, cơ hội phát tài. Ta không có cách nào nói rõ, đây chỉ là một loại cảm giác. Cái kia Vương gia huynh muội, ta lúc trở lại cố ý đã điều tra một hồi. Ở kinh thành có người nói danh tiếng không phải quá tốt. Xem như là trong kinh thành công tử bột một trong, coi trời bằng vung. Chỉ toàn làm chút vớ va vớ vẩn đục sự tình. Có người nói không lâu trong lúc đó còn làm ra trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại hình sự tình. Nếu quả như thật là như thế này thì cũng thôi đi, nhưng ta tiếp xúc nhưng hoàn toàn bộ dáng không phải vậy. Còn có cái kia Vương Cảnh Trực, tính cách của hắn điện hạ cũng biết, hắn là quân nhân thuần túy, đối với phương diện chính trị phản ứng chậm chạp, cơ hồ một chữ cũng không biết, bằng không cũng sẽ không vào lúc này đi cùng Diêu Quảng Dị gặp mặt. Đối với việc này, vi thần cảm giác hắn là thuần túy bị lợi dụng, đúng là cái kia Vương gia huynh muội, Vương Cảnh Trực không nhìn thấu sự tình, huynh muội bọn họ đúng là người rõ ràng. Quảng Hạc Lâu trên cái kia vừa ra, nhìn như là khiêu khích Diêu Phong, nhưng ta cảm giác nhưng là hướng về phía bọn họ phụ thân Vương Nghiêm đi tới. Diêu Quảng Dị xưa nay có thiện mưu tên, nếu như hắn biết mình mưu kế bị hai cái đứa nhỏ nhìn thấu, e sợ chết đều không thể tin được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta một cái cảm giác, chân tướng làm sao, bây giờ nói còn hơi sớm. Lư Đình Nhạt nói, trong đại điện yên tĩnh, Tống Vương trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng. Lư Đình mặc dù nói là tự mình suy đoán, là người cảm giác, nhưng Tống Vương quá quen thuộc hắn. Nếu như không có một chút nắm chắc, hắn là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Thế nhưng, Diêu Quảng Dị là ai? Hai cái mười mấy tuổi đứa nhỏ lại khám phá lão hồ ly này mưu kế. Này làm sao có khả năng? Tống Vương cùng lão tổng quản lẫn nhau đối với liếc mắt nhìn. Chủ tớ hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu sắc khó mà tin nổi. Này đã gần với yêu nghiệt. Ngoặc kép, điện hạ, nếu như vẻn vẹn như vậy thì thôi. Thế nhưng người này sau đó lời nói này, ai cười đến cuối cùng, ai cười đến tốt nhất. Vì thần cảm giác kỳ thực cũng là đối với điện hạ nói. Một người ngoài cuộc có thể nhìn thấu bên trong cục người nhìn đều xuyên không mặc sự tình. Này đảo mắt giới, kiến thức, nhanh trí, thủ đoạn, thế này sao lại là tầm thường chi sĩ có thể so với được với. Huống chi, hắn còn vẻn vẹn 15 tuổi mà thôi a. Lư Đình cảm khái nói, cuối cùng mới nói ra hắn đối với thiếu niên kia xem trọng nguyên nhân thực sự. Đứa bé này quá trẻ tuổi. Tống Vương nghe xong, thật lâu không nói, nhất định phải thừa nhận, Lư Đình đối với hắn tạo thành rất lớn kinh ngạc. Tống Vương hai nhà là phi thường thân mật, nhưng cửu công một mạch cũng chỉ không phải Vương gia một nhánh. Hơn nữa lấy Tống Vương thân phận, địa vị, cũng không thể một mực quan tâm mấy cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Thế nhưng nếu như mấy cái này tiểu hài tử giống Lư Đình nói như vậy, có như thế năng lực, vậy thì không phải là Tống Vương có thể coi như không quan trọng. Lư đại nhân ý thức, muốn ta gặp gỡ cái này Vương gia tiểu tử. Một lúc lâu, Tống Vương ngẩng đầu lên nói, hắn vốn là triệu Lư Đình đến hỏi dò Vương Nghiêm sự tình. Thế nhưng hiện tại, này đã không trọng yếu, không nghi ngờ chút nào. Lư Đình cũng nghiêng về Vương Nghiêm đối với việc này là thuần khiết. Cái kia cũng không cần thiết. Ngoài ý muốn, Lư Đình vung vung tay, lại phủ nhận, điện hạ đã quên, không lâu chính là cửu công 70 đại thọ, đến thời điểm sở hữu vương thị con cháu đều sẽ cùng đi, điện hạ đến thời điểm đi gặp cũng không muộn. Dù sao, hiện tại tất cả còn chỉ là phán đoán của ta, chân tướng đến cùng làm sao còn chưa biết được. Cũng tốt. Tống Vương nở nụ cười, cũng không phản đối, hiếm thấy Lư đại nhân đối với cái kia Vương gia tam tử coi trọng như vậy. Hơn nữa chỉ bằng câu kia ai cười đến cuối cùng, ai cười đến tốt nhất, bản vương cũng không thể không thưởng. Trịnh tổng quản, lập tức đi phủ khố bên trong chọn dạng đồ vật, cho ta đưa đến vương nghiêm trong phủ đi. Vâng, lão nô tuân mệnh. Lão tổng quản khom người, kính cẩn nói, đợi một chút. Tống vương không biết nghĩ tới điều gì, do dự một chút, nói, thời gian cũng không sớm, vẫn là chậm một chút, đợi đến ngày mai lại đưa tới cho. Lư Đình nhìn thấy Tống vương trong mắt xẹt qua một vệt che lấp, trong lòng thở dài một tiếng, biết Tống vương đối với vương nghiêm vẫn còn có chút chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Bất quá lần này, Lư Đình nhưng cũng không nói gì. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày gặp người sinh. Vương Nghiêm đến cùng có hay không làm phản, vương gia cùng Tề vương trong lúc đó có hay không cấu kết. Rộng rãi lâu hạc lên tới đáy là chuyện gì xảy ra? Theo thời gian trôi qua, sớm muộn sẽ được phơi bày. Ngoặc kép, còn Bảo Tuyên cùng Trịnh Nguyên, ta đối với bọn họ không tệ. Bọn họ nhưng vào lúc này ám hại ta, ruồng bỏ ta đi đầu quân Tề vương. Như vậy vong ân phụ nghĩa đồ, không đáng trừng phạt, khó tiết mối hận trong lòng của ta. Ta không đối phó được một cái Tề vương, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái Bảo Tuyên cùng Trịnh Nguyên sao? Lĩnh Nam cùng Mạc Bắc bên kia không phải còn thiếu mấy cái học sĩ sao? Liền để hắn đi nơi nào cuối đời đi. Nói đến lúc sau, Tống vương trong mắt một mảnh tùm. Triều đình chi tranh, nguy cơ trùng trùng, như băng mỏng trên giày. Một lời định sinh tử. Những này tuyệt không chỉ nói là nói mà thôi. Tống vương mặc dù bây giờ chúng bạn xa lánh, nhưng cũng vẫn chưa tới hổ lạc đồng bằng mức độ. Lão hổ không phát huy, liền sẽ bị người cho rằng là mèo ốm. Dĩ vãng hắn thực sự quá mức nhân từ, mới có thể bị nhiều người như vậy phản bội. Thế nhưng hiện tại, Tống vương không muốn nhịn nữa. Xoạt xoạt xoạt, nhấc bút lên, Tống vương vội vã viết liền một phong tấu chương. Cũng không ai biết, ngay ở này số bút trong lúc đó, cũng đã chú định Bảo Tuyên cùng Trịnh Nguyên hai người tương lai. Nhưng lần này, mặc kệ là lão tổng quản, vẫn là Lư Đình, ai đều không hề nói gì. Thậm chí coi như là Tề vương bên kia, chỉ sợ cũng làm không là cái gì. Càng không thể vì một cái Bảo Tuyên, Trịnh Nguyên cùng Tống vương mình trần ra trận, xé cái vỡ đầu chảy máu. Đây chính là đẫm máu triều đình chính trị. Ngựa bánh xe, Vương Sung cũng không biết Tống vương trong phủ chuyện phát sinh, cũng không có đi để ý. Ngồi ở trở về trên xe ngựa, Vương Sung trong đầu liên tiếp bắt đầu suy nghĩ mặt khác một vài thứ. Phụ thân sự tình nên làm đều đã làm. Đợi đến không lâu sau đó, Diêu Quảng Dị lĩnh binh xuất hiện ở phụ thân quân đội khu trực thuộc thời điểm, tất cả nên chân tướng rõ ràng. Sau đó nên là thực thi tự mình bước thứ hai kế hoạch thời điểm, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất nói quả trợ. Quảng Hạc lâu trên sự tình đã đầy đủ nói rõ điểm này. Tiểu muội trời sinh thần lực, nhưng gặp phải Diêu Phong thêm vào một đoàn Diêu phủ tay chân, cũng không nhịn được nháo cái luống cuống tay chân. Đời trước trải qua cũng đầy đủ nói rõ điểm này. Nếu như không phải binh lực không đủ, tự mình lại làm sao đến mức cuối cùng binh bại, nháo đến loại trình độ đó. Nếu muốn thực phát hiện mình tâm nguyện, muốn thay đổi vương gia cùng đại đường vận mệnh, tự mình nhất định phải giống như Diêu Phong, tích tụ thế lực của chính mình, thành lập thành viên nòng cốt của mình. Chỉ có nắm giữ sức mạnh to lớn, có đông đảo người theo đuổi, có thể thay đổi cái này nguy cơ từ phía đế quốc. Thế nhưng muốn làm đến tất cả những thứ này, đầu tiên nhất định phải được nắm giữ khổng lồ tài lực, phú khả địch quốc tài lực. Có tiền có thể khiến mài đẩy quỷ, càng là có tài năng người thì càng kiêu căng khó thuần, cũng không đủ lợi ích khởi động, ai lại sẽ vì người cống hiến đây? Chớ nói chi là tự mình vẫn chỉ là một cái bé trai 15 tuổi. Chỉ là tự mình từ nơi nào mới có thể lấy được khổng lồ như vậy của cải đây? Vương Dung ngồi ở trong xe ngựa, sâu sắc nhíu mày, vương gia không hề là cái gì cự phú nhà, cũng không có gì có thể phát tài làm giàu sản nghiệp. Ở phương diện này, trong nhà là hoàn toàn không trông cậy được, Vương Dung chỉ có thể là tự nghĩ biện pháp, nhất định có biện pháp gì, nhất định có biện pháp gì. Vương Dung gõ nhẹ ngón tay, trong đầu liên tiếp, đem một đời trước sự tình tỉ mỉ suy tư một lần. Không có cái gì phát tài phương pháp, cũng chỉ có thể là suy nghĩ một ít cơ hội kiếm tiền. Cũng còn tốt Vương Dung hiểu rõ một đời trước toàn bộ ký ức. Ở phương diện này vẫn còn có chút ưu thế. Có, trong chớp mắt, Vương Dung ánh mắt sáng lên, nhớ đến một chuyện. Út Steel, đúng, chính là Út Steel. Nguyên bản trầm muộn tâm tình quét đi sạch sành xanh. Vương Dung tâm tình đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Út Steel là một loại chân quý hoa văn thép. Đao kiếm luyện thành thời điểm, mặt ngoài hoa văn nước chảy mây trôi. Không phải đẹp tươi đẹp. Đồng thời Út Steel vẫn là sở hữu vật liệu thép bên trong tốt nhất vũ khí tài liệu luyện chế. Không có cái thứ hai. Ở Vương Dung tới một cái khác thời không song song, Út Steel còn nắm giữ một cái tên khác, Ba Tư Đao, hoặc là Đa Mát Loan Đao. Loại vật liệu này luyện chế vũ khí, đứng hàng từ cổ chí kim thế giới ba đại danh đao đứng đầu. Càng quan trọng hơn là, Út Steel số lượng dự trữ là phi thường có hạn, đào xong liền triệt để sẽ không có. Ở đời sau, một cái chân chính, Đa Mát Loan Đao, thường thường có thể bán được mấy triệu, thậm chí ngàn vạn đô la Mỹ chi cự. Hơn nữa là có tiền mà không mua được. Ở cái thế giới này, Út Steel cũng giống như thế. Vương Dung sở dĩ nhớ này loại vật liệu thép, cũng không phải là bởi vì chân quý của hắn, mà là bởi vì nó sắc bén. Lấy Út Steel rèn thành binh khí vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xé rách, gãy vỡ những cái kia cực kỳ chân quý danh đao, danh kiếm. Ở sắc bén trình độ bên trên, Út Steel luyện chế vũ khí là sắc bén nhất, không có cái thứ hai. Vương Dung tới cái thời không kia, đã từng có nhà khoa học từng làm thí nghiệm, kết quả phát hiện Út Steel vũ khí trên lưỡi đao có vô số to to nhỏ nhỏ, mắt thường khó gặp nano cấp răng cưa. Những này số lượng phong phú bé nhỏ răng cưa đồng thời cộng đồng cấu trúc Út Steel sắc bén vô cùng truyền thuyết, trang bị Út Steel vũ khí kỵ binh, rất dễ dàng đem đối thủ liền người mang giáp, đồng thời chém đứt, tử trạng cực sự khốc liệt. Mà Út Steel trên lưỡi đao bé nhỏ răng cưa, thì lại dễ dàng dùng là đối thủ vết thương xé rách, xuất huyết nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi trôi đi đại lượng huyết dịch, đồng thời không cách nào hữu hiệu cầm máu. Rất nhiều nguyên bản chỉ là một ít rất nhỏ thương tổn, cũng bởi vì cái này nguyên nhân biến thành trọng thương. Này các loại nguyên nhân gộp lại, khiến cho một nhánh trang bị Út Steel vũ khí bộ đội ủng có khiến người nghe tên đã sợ mất mật. Cực kỳ khủng bố lực sát thương, mà đối thủ của bọn họ thường thường tử thương nặng nề. Bất quá Út Steel tuy rằng như vậy quý hiếm, nhưng Vương Dung lại biết, bây giờ lại vừa vặn là nó không đáng giá tiền nhất thời điểm. Nếu như không có bất ngờ, hiện tại chính là nó ở cái thế giới này duy nhất nơi sản xuất Hyderabad sơn mạch đào móc ra nhóm đầu tiên khoáng thạch thời điểm. Này nhóm đầu tiên Hyderabad Út Steel khoáng thạch, chính từ từng nhóm một tăng nhân Ấn Độ mang theo hướng tới các nơi trên thế giới. Nhà Abbas, Tây Vực, Đại Đường, Đột Quyết Hãn Quốc, Tân La Đế Quốc, những này quý hiếm Út Steel khoáng thạch danh tiếng mới hiện ra còn muốn một năm sau đó. Chân chính danh dương thế giới còn muốn 10 năm, mà đợi đến hoàn mỹ nhất rèn đúc Út Steel, Hyderabad Pháp xuất hiện, còn muốn 20 năm, mà cuối cùng, bất quá vượt qua 30 năm, Hyderabad sơn mạch liền sẽ đào tận nó cuối cùng một khối khoáng thạch. Đó là Hyderabad cuối cùng một khối út steel khoáng thạch, cũng là toàn thế giới cuối cùng một khối. Đây chính là út steel hiện trạng. Này loại khoáng thạch không hề là vô cùng vô tận, mà là toàn thế giới hy hữu, đồng thời cực kỳ có hạn. Thế nhưng vào lúc này, thế giới này còn không có ai biết. Vương Sung cẩn thận hồi tưởng trong đầu ký ức, từ thời gian để tính, hai người này tăng nhân cũng đã đến đại đường. Đối với Tây vực, lấy người bên ngoài, đại đường người từ trước đến giờ cực đúng thiếu quan tâm. Hiện nay còn sẽ không có người chú ý tới này hai tên tướng mạo quái dị thân độc tăng nhân. Chớ nói chi là trên người bọn họ út steel, nếu như mình vào lúc này đi tìm đến bọn họ, liền bất định liền có thể phát một bút bất ngờ tiền của phi nghĩa. Nghĩ tới đây, Vương Sung trong lòng không nhịn được đập bịch bịch. Tuy rằng thời không không cùng, nhưng Vương Sung lại sâu biết rõ được. Út steel rèn đúc vũ khí ở cái thế giới này cũng đồng dạng là vô số đế quốc tướng tướng. Quyền quý danh lưu, võ đạo cường giả mộng mị để cầu đồ vật. Út steel vũ khí hoa lệ tạo hình có thể tôn lên tướng tướng danh lưu thân phận địa vị. Mà đối với một tên võ đạo cường giả tới nói, một thanh út steel vũ khí cũng có thể đại ở tăng lên thực lực của bọn hắn. Vì những này quý hiếm võ tư thép vũ khí, những người này đều là đồng ý táng ra bại sản, trả giá sở hữu. Nếu như mình có thể bắt cái kia hai cái tăng nhân Ấn Độ trên người út steel, tương lai có thể lấy được chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Vương Sung không thể kiềm được. Tiểu muội, có hứng thú hay không theo ta ra ngoài đi dạo, tìm mấy người? Vương Sung bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về một bên tiểu muội. A, còn đi dạo? Vương Tiểu Giao trợn to hai mắt, lấy làm kinh hãi. Nàng nhưng là nhớ phụ thân đã nói, nếu như bọn họ còn ra đi xông loạn, liền đánh gãy chân của bọn hắn. Thế nào, sợ? Vương Sung nói, hừ, ta mới không sợ đây. Thỉnh tướng không bằng kích tướng. Vương gia tiểu muội quả nhiên bị lừa. Vương Sung cười đắc ý, mang theo tiểu muội cái này miễn phí đại bảo tiêu, quay đầu hướng về những Tây vực kia người hồ tủ cư địa phương mà đi. Làm phiền, đi chu tước đường phố. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.